Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 41 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 41 thiên. Chủ đề khúc mang theo bảo bối đi lữ hành. Mỗi cái tiểu bằng hữu ca từ đơn độc liền một câu. Mặt khác đều là hợp sướng, thời gian khẩn trương lục ca từ buổi sáng 9 giờ tiến hành đến buổi chiều. Tam điểm, rốt cuộc toàn bộ kết thúc tiểu đường. Hôm nay liền từ chúng ta tới đưa tiểu bằng hữu trở về đi, Lộ Viễn Chi cười cười. Nói, Đường Cửu do dự một cái chớp mắt, nghĩ đến phía trước ở phòng nghỉ nghe được đối thoại. Gật gật đầu, đem ra vào tiểu khu môn tạp giao cho cô Tuế Tuế. Nói, Tuế Tuế, như vậy hôm nay tiểu đường A Di liền không tiễn ngươi. Ta sẽ cho mụ mụ ngươi gọi điện thoại nói rõ ràng, nếu là đổi thành người khác. Đường Cửu khẳng định sẽ không đồng ý, cũng không yên tâm đem tiểu bằng hữu giao cho hắn, nhưng Lộ đại người đại diện cùng Kha Cảnh Dương. Một cái tưởng ký hợp đồng Tuế Tuế làm nàng làm chính mình thuộc hạ nghệ sĩ. Một cái cùng Tuế Tuế đang ở thu cùng cái game show. Nàng tưởng hai người kia hẳn là cũng không có gì không yên tâm đi, Kha Cảnh Dương cái này đương hồng. Minh tinh ngồi bảo mẫu xe, đương nhiên do tiết mục tổ an bài xe không biết xa hoa đại khí nhiều ít lần, cố Tuế Tuế tò mò mà. Đánh giá bên trong trang trí, tả nhìn xem hữu nhìn xem, bộ dáng đáng yêu đến không được lúc trước bị Kha Cảnh Dương như vậy một dỗi. Lộ Viễn Chi nhìn bên người cái này vẻ mặt đơn thuần vô hại tiểu nữ hài. Trong lòng thế nhưng cũng mặc danh sinh ra một loại lừa gạt tiểu hài tử quái thúc thúc cảm giác. Lộ Viễn Chi đem trong đầu kỳ quái ý niệm ném rớt, ho nhẹ một tiếng, từ trên xe lấy ra một lọ hoàn toàn mới không khai phong nước khoáng. Vặn ra nắp bình, đưa qua, ôn thanh nói, Tuế Tuế, hôm nay Lục ca vất vả. Uống nước đi, cố Tuế Tuế ngoan ngoãn mà ân, một tiếng. Một cái miệng nhỏ uống thủy, một bên Kha Cảnh Dương đợi thật lâu. Đều không có chờ đến người nào đó cũng cho chính mình đệ một lọ thủy. Chính hắn cho chính mình cầm một lọ, lộc cộc uống một hớp lớn, đắp lên nắp bình, ngữ khí khó chịu mà nói. Lộ đại người đại diện. Ta đói bụng, muốn đi ăn cơm, đài truyền hình nhà ăn đồ ăn Kha Cảnh Dương ăn không quen. Hơn nữa hắn Lục ca trước giống nhau là không thế nào ăn cái gì. Cho nên hôm nay cơm chưa chỉ đơn giản ăn hai khẩu. Liền rốt cuộc không nhúc nhích qua, Lộ Viễn Chi lười đến phản ứng hắn. Không mặn không nhạt mà nói. Hôm nay giữa trưa đài truyền hình nhân viên công tác không phải cho ngươi đánh một phần cơm sao? Ai làm ngươi không ăn, cố Tuế Tuế nghe được bọn họ ở thảo luận ăn cơm vấn đề. Cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, thè lưỡi, ngượng ngùng mà nói, ngoặc kép, Lộ thúc thúc, ta cũng có chút đói bụng, vốn đang tưởng dỗi Kha Cảnh Dương một hồi Lộ Viễn Chi dừng một chút. Đột nhiên nhớ tới bên người cái này tiểu bằng hữu hôm nay giữa trưa giống như xác thật không như. Thế nào ăn, phòng thu âm vì bảo đảm âm hiệu. Bên trong là không có điều hòa, hôm nay thời tiết như vậy nóng bức, tiểu hài tử có thể là đãi ở bên trong lâu lắm. Giữa trưa mới có thể không có gì ăn uống, hắn ôn nhu mà sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Nói, không quan hệ, đói bụng nói, thúc thúc mang ngươi đi ăn ngon, vừa lúc cái này phụ cận gần nhất khai một nhà không tồi nhà ăn. Khẩu vị thanh đạm, thích hợp tiểu hài tử. Thúc thúc hiện tại liền định hào vị trí mang ngươi qua đi ăn. Ăn xong lại đưa ngươi về nhà đi. Cố Tuế Tuế nghe thấy cái này thúc thúc muốn mang nàng đi ăn cơm. Hoan hô nhảy nhót nói. Cảm ơn Lộ thúc thúc. Ngoặc kép, tương đương Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, uy uy uy, Lộ đại người đại diện. Ngươi nếu không phải như vậy xong tiêu a. Ta nói đói ngươi liền phản ứng đều không phản ứng. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu nói đói, ngươi không nói hai lời liền phải mang nàng đi ăn ngon, các ngươi hai người này đều còn không có ký. Hợp đồng đâu, Tuế Tuế nàng hiện tại cũng còn không phải ngươi thuộc hạ nghệ sĩ. Khác biệt đối đãi liền như vậy rõ ràng sao, mặc kệ Kha Cảnh Dương trong lòng là như thế nào phun tào. Cuối cùng vẫn là ra mặt dày mà nương cô Tuế Tuế quang. cọ tới rồi một đốn miễn phí cơm trưa, đừng nhìn Lộ Viễn Chi mặt ngoài phong khinh vân đạm. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên cùng tuổi như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu giao tiếp. Hắn gia đình tình huống tương đối phức tạp, cho nên hắn đối trong nhà những cái đó thúc thúc a di nhóm hai tử thông thường cũng chưa cái gì hảo. Cảm Tuế Tuế, ngươi thích đương diễn viên sao? Thích à, kia vì cái gì thích đâu? Ngô, bởi vì đương diễn viên có thể mỗi ngày đều xuyên thật xinh đẹp quần áo. Cùng đại gia cùng nhau đóng phim, liền cùng Đào Yêu Thỉ Thỉ giống nhau, cô Tuế Tuế khó tránh khỏi lại. Nghĩ tới chính mình hai vị tỷ tỷ, nàng từ hóa hình tới nay liền cùng hai người bọn nàng ở bên nhau sinh sống. Cũng không biết chính mình khi nào mới có thể tái kiến các nàng. Còn có thể hay không nhìn thấy các nàng, Lộ Viễn Chi nghe được tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên trả lời. Nhịn không được hiểu ý cười, Tần thị giải trí rất ít sẽ ký hợp đồng ngôi sao nhí. Huống chi vẫn là một cái tuổi như vậy tiểu nhân, nếu là đang ở đọc cao trung cái loại này còn hảo. Cô Tuế Tuế nàng cái này liền tiểu học đều còn không có thượng. Ít nhất phải tốn mười mấy năm thời gian đi bồi dưỡng. Thậm chí mặt sau còn có khả năng sẽ bị khác công ty quản lý đào đi. Đây là một bút giai đoạn trước trả giá cùng hồi báo kém xa đầu tư, nhưng Lộ Viễn Chi nguyện ý ký hợp. Đồng cô Tuế Tuế, một là thật cảm thấy cái này tiểu nữ hài có thiên phú. Trời sinh liền thích hợp này một hàng. Nhị là hắn cảm thấy chính mình cùng tiểu nữ hài rất có mắt duyên, Kha Cảnh Dương nhìn ngồi ở hắn đối. Diện, không khí ở chung vừa lúc một lớn một nhỏ. Không biết là hẳn là buồn bực Lộ đại người đại diện muốn ký hợp đồng tân nhân. Chính mình liền phải thất sủng. Còn có hẳn là buồn bực hắn, nữ nhi, vẫn luôn cùng người khác nói chuyện không phản ứng chính. Mình, bằng bên kia. Lộ Viễn Chi cũng trước an bài chuyên gia cấp Tuế Tuế mụ mụ Phùng Giao Cầm gọi điện thoại nói ký hợp. Đồng chuyện này, nếu là nàng có cái này ý đồ nói, có thể ước cái thời gian bọn họ hai người đến trong công ty hảo hảo nói nói chuyện. Phùng Giao Cầm ở biết Tần thị giải trí muốn ký hợp đồng nhà nàng Tuế Tuế sau. Biểu tình ngẩn người, làm nữ nhi ký hợp đồng công ty quản lý chính là một chuyện lớn. Không thể qua loa. Phùng Giao Cầm tuy rằng thư đọc không nhiều lắm, nhưng nên có cẩn thận vẫn phải có. Nàng cũng không có lập tức đáp ứng cùng đối phương gặp mặt. Chỉ là nói chính mình khả năng phải hảo hảo suy xét suy xét. Qua mấy ngày lại cho hắn hồi đáp, cắt đứt điện thoại sau. Phùng Giao Cầm vội vàng ở trên di động tra xét một chút cái này Tần thị giải trí. Này không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Nguyên lai like cái này Tần thị giải trí lợi hại như vậy. Tuy rằng so nhãn hiệu lâu đời công ty quản lý, cùng loại với Thiên Hạo giải trí loại này thành lập thời gian đoạn. Nhưng nó ở ngắn ngủn mười mấy năm, liền bồi dưỡng ra không ít ảnh đế ảnh hậu. Ngay cả cái kia cùng nhà nàng Tuế Tuế cùng nhau tham gia game show Kha Cảnh Dương. Chạm tay là bỏng đại minh tinh. Cũng là cái này giải trí công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, hơn nữa Tần thị giải trí còn chỉ là Tần thị. Tập đoàn phía dưới một cái chi nhánh công ty, tư bản hùng hậu, toàn bộ hoàn toàn chính là một cái nghiệp giới đại lão cấp bậc công ty, như vậy một cái tài đại khí. Thô công ty sẽ qua tới chủ động gọi điện thoại ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Phùng Giao Cầm ngay từ đầu thật đúng là nghĩ tới đối phương có thể là cái kẻ lừa đảo. Nhưng người này trực tiếp cho thấy sẽ ước nàng đi Tần thị giải trí nói hiệp ước. Có thể có cái này tự tin, thấy thế nào cũng không có khả năng là giả, nếu nói mới vừa nhận được điện thoại thời điểm. Nàng còn chỉ là có điểm hưng phấn nói, như vậy ở biết cái này Tần thị giải trí chân chính bối cảnh sau. Phùng Giao Cầm chính là đặc biệt hưng phấn, nếu Tuế Tuế có thể ký hợp đồng Tần thị giải trí. Có phải hay không về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng cái gì điện ảnh phim truyền hình thông? Cáo, Phùng Giao Cầm đương nhiên biết lưng dựa đại thụ hào thừa lương đạo lý. Nếu chỉ dựa vào nàng cái này ngoài vòng người tới xử lý nữ nhi hết thảy. Nhật tử quá vất vả không nói, có thể hay không lấy đến nhân vật còn khó nói, hiện tại này hai bộ điện ảnh cùng game show Tuế Tuế có. Thể bắt được tay. hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm vận khí thành phần ở. Nếu là không có đủ danh khí cùng bối cảnh, khả năng tốt nhân vật, nói bị cướp đi đã bị đoạt đi rồi. Liền cái thử kính cơ hội đều không cho, tỉ như nói lần trước cái kia phim truyền hình nữ số 4. Còn không phải là nói không liền không có sao. Cái kia nhân vật ở thử kính trước đột nhiên đã bị nhà đầu tư cấp điều động nội bộ. Liên thông biết cũng chưa thông chi một tiếng. Vẫn là nàng xong việc tìm người hỏi thăm qua đi mới biết được Phùng Giao Cầm chính mình khổ điểm mệt. Điểm chịu điểm ủy khuất gì đó cũng chưa quan hệ. Nhưng nàng không nghĩ làm Tuế Tuế cũng như vậy. Nếu phải làm, nàng tự nhiên là hy vọng chính mình nữ nhi có thể đi một đường thông thuận vô ưu. Trước kia trong nhà điều kiện không tốt, các nàng hai mẹ con liền ăn uống no đủ đều khó khăn. Nàng không có năng lực đem nữ nhi sủng thành một cái tiểu công chúa. Hiện tại Tuế Tuế thật vất vả có cơ hội chính mình đứng ở đèn flash hạ sáng lên phát màu. Không đạo lý nàng cái này đương mụ mụ, còn không chạy nhanh nắm lấy cơ hội thế nàng mưu một cái cẩm tú tiền đồ. Phùng Giao Cầm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo coi trọng khởi Tần thị giải trí cơ hội này, chẳng qua cái này quản lý hiệp ước. Nàng vẫn là đến thừa dịp hai ngày này thời gian, nhiều xem điểm tương quan tư liệu, phải cho nữ nhi nhiều tranh thủ chút quyền lợi, miễn cho bị người cấp lừa dối cũng không biết. Bằng bằng, đinh linh linh, một trận di động tiếng chuông vang lên, đang ở trên sofa nghiêm túc xem game show Cố Tuế Tuế nghe được thanh âm. Nhìn đến đặt ở trên bàn di động đột nhiên sáng lên tới màn hình. La lớn, mụ mụ, có điện thoại đánh tiến vào lạp tương đương. Phùng Giao Cầm lúc này đang ở phòng bếp thu thập đồ vật. Hỏi, Tuế Tuế, mặt trên có hay không biểu hiện là ai đánh lại đây à? Cô Tuế Tuế chạy xuống sofa, thò lại gần nhìn thoáng qua, nói, không có, mụ mụ, chỉ có một chuỗi số điện thoại, Phùng Giao Cầm. Vậy ngươi giúp mụ mụ tiếp một chút đi. Cố Tuế Tuế chậm gì gì mà cầm lấy di động. Chuyển được điện thoại, tiếng nói mềm mại nói. Uy, xin hỏi ngươi tìm ai nha? Bên kia không có thanh âm, Cố Tuế Tuế vẻ mặt mờ mịt mà chờ gọi điện thoại người hồi phục chính mình. Lại mở miệng hỏi một lần, chính là bên kia vẫn là không có thanh âm y. Đây là có chuyện gì đâu? Mụ mụ, mụ mụ. Bên kia chuyển được sau không có người ta nói lời nói. Nàng nói, Tuế Tuế, nếu như vậy, vậy trước cắt đứt đi, có thể là cái quấy dây điện thoại. Cố Tuế Tuế, nga, một tiếng. Vừa mới chuẩn bị điểm một chút trên màn hình di động cái kia màu đỏ ấn phím. Bên kia liền trước nàng một bước cắt đứt điện thoại. Hảo kỳ quái người, Cố Tuế Tuế nghi hoặc không trong chốc lát. Đã bị TV thượng xinh đẹp tỷ tỷ cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Đã quên như vậy một chuyện, Phùng Giao Cầm rửa sạch xong phòng bếp. Cấp nữ nhi giặt sạch cái quả táo thiết hảo đoan lại đây. Vì nàng ăn một khối sau, cầm lấy chính mình đặt ở một bên di động nhìn thoáng qua. Ở trò chuyện ký lục thượng tìm được rồi vừa rồi đánh lại đây số điện thoại, cái này số điện thoại. Nàng cũng không nhận thức. Hơn nữa xem dãy số thuộc sở hữu mà, vẫn là ở Vân Nam bên kia. Phùng Giao Cầm mày nhăn lại. Người này đánh chính là nàng thật lâu trước kia cái kia số di động. Từ Tuế Tuế đóng phim thu tổng nghệ tới nay, cái này dãy số cũng đã thật lâu chưa từng dùng qua. Hiện tại còn ở liên hệ người, đánh giống nhau đều là nàng tân dãy số. Cũ dãy số mặt trên mỗi tháng tới đều là chút lung tung rối loạn rác rưởi tin nhắn. Đề cử làm nàng mua đủ loại đồ vật, Phùng Giao Cầm nghĩ thầm. Dù sao này trương di động tạp cũng không có gì dùng. Ngày mai liền đi buôn bán tính gạch bỏ đi. Hết chương.